đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 998, ôm, 13, góc chuyện audio.com. Hắn không về nước, trong điện thoại, hắn kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện cười, cô cười rất vui vẻ, hắn còn nói, đợi sau khi hắn trở về sẽ mang cho cô bé rất nhiều quà. Lúc đó, hắn đi nước ngoài làm sinh viên trao đổi, ngót nghét nửa năm mới về nước. Rất lâu rồi hắn không gặp Lily, hắn rất nhớ mối ruột thịt duy nhất còn sót lại đời này. Sau khi về đến đại học số 1 thả đồ đạc ở đó liền mang theo quà mà hắn cẩn thận lựa chọn ở nước ngoài, đi suốt đêm đến Bắc Kinh. Hắn không tìm thấy cô trong nhà, ở trường cũng không tìm thấy cô, hắn gọi cho cô nhưng không ai nghe máy. Sáng sớm hôm sau hắn đến trường học, bạn bè trong lớp cô nói cho hắn biết đã 3 ngày rồi cô không đến trường. Khi đó hắn mới biết lớn chuyện rồi, trước tiên hắn liên lạc với Lâm Sinh, sau đó đến cục cảnh sát báo cáo. Đó là thời khắc dày vò nhất trong cuộc đời hắn, ăn không vào ngồi không yên, cứ cách một phút lại hỏi Lâm Sinh và cục cảnh sát một lần. Cuối cùng, hắn đã biết Lily ở chỗ nào nhưng không phải Lâm Sinh nói cho hắn biết, cũng không phải cục cảnh sát nói hắn biết, là một người lạ gọi cho hắn. Sau khi nghe điện thoại, hắn mới biết là ở bệnh viện. Trong điện thoại, người nữ y tá liên hệ với hắn nói chuyện rất mơ hồ, chỉ hỏi hắn có phải là người thân của Hàn Chi Ly không, có thể đến bệnh viện một chuyến không. Lúc ấy hắn rất sợ hãi, hắn cảm thấy, rất có khả năng Lily bị bệnh rồi. Trên đường đi, hắn không ngừng trấn an bản thân, hiện tại y học phát triển như vậy, hắn có tiền, cho dù Lily bị bệnh gì đi nữa, hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực để cứu cô bé. Nhưng lúc hắn đến bệnh viện, cô y tá lúc nãy gọi điện cho hắn lại dẫn hắn đến phòng phẫu thuật của khoa sản. Lily chỉ mới 18 tuổi, vừa mới trưởng thành, sao lại có thể ở khoa sản? Hắn không dám hỏi, thậm chí hắn cũng không dám đi. Hắn như một con bù nhìn, cứ vậy đi theo phía sau y tá tiến vào phòng phẫu thuật. Rốt cuộc hắn cũng thấy Lily, nhưng Lily của hắn đã không còn thở nữa. Một Lily thích cười như vậy, sắc mặt tái nhợt nằm trên bàn phẫu thuật, mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Hắn nghĩ có lẽ là cô bé ngủ rồi, hắn nhỏ giọng gọi cô, giống như khi còn bé cô sẽ nhanh chóng mở to mắt tủi thân chu chu miệng sắp khóc, sau đó khi nhìn rõ mặt hắn rồi sẽ lập tức nín khóc mà lập tức nhoẻn miệng cười gọi một tiếng anh hai. Nhưng mà hắn gọi lần này đến lần khác cô bé đều không có phản ứng. Bệnh viện đã tiến hành cấp cứu với cô cuối cùng không thành công, vết dao trên phần bụng cô vừa khâu lại xong, những vết máu loang lổ trên người vẫn chưa kịp xử lý. Hắn không muốn tin tất cả những lời bác sĩ nói với hắn. Lily ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy, có chuyện gì cô bé cũng nói cho hắn biết trước tiên, cô không thể nào yêu sớm với người khác rồi mang thai. Lúc đó, nếu không phải có Lâm Sinh, hắn nghĩ có lẽ Lily không thể an táng. 2 tháng sau khi sự việc, hắn mới chấp nhận chuyện Lily đã không còn nữa, mới dám bước vào căn nhà Lily ở khi còn sống. Những món quà mà hắn mua tặng Lily cô bé đều cất giữ trong tủ chứa đồ trong phòng thay quần áo. Những bộ quần áo xinh đẹp của cô vẫn được đặt gọn gàng trong tủ thú nhồi bông mà cô thích, đàn piano của cô, thậm chí những quyển sách tiếng Anh đặt trên bàn từng thứ một vẫn giống hệt như lúc cô còn ở thế giới này. Nhưng hắn biết Lily không thể trở lại nữa rồi. Ngày, góc chuyện audio.com, đó, hắn trốn trong phòng Lily khóc như một thằng ngốc. Đó là lần đầu tiên hắn khóc sau khi Lily mất. Hắn khóc thật lâu, mãi đến sau khi dừng khóc, hắn bắt đầu thu xếp những di vật của Lily, sau đó phát hiện một quyển nhật ký dưới gối nằm của con bé. Cách chương.